Chương 4. 1010 như thế nào đại giới? Cảnh Mân Giao. Ta giống như đã từng đã cảnh cáo ngươi để ngươi không nên động một chút cái lệch ra đầu óc, để ngươi cách ta xa một chút để ngươi an phận thủ thường tự giải quyết cho tốt lời ta nói, ngươi hoàn toàn đương gió thoảng bên thai cạo qua. Tiêu Mục một đằng tiên quất vào Cảnh Mân Giao ngực, dẫn tới người sau một trận bén nhọn kêu sợ hãi. Đằng tiên khẽ nâng, Tiêu Mục lướt lên cằm của nàng, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, từ tốn nói, ngươi còn có thể chết lần thứ hai a, ngươi cảm thấy, ngươi lần này còn có thể khởi tử hoàn sinh a. Kiều Mộc xích lại gần bên thai của nàng, nhẹ giọng nói nhỏ nói, ta giống như đã từng hỏi ngươi, có phải là nghĩ lại chết một lần xem ra, ngươi dùng hành động thực tế, hoàn mỹ trả lời ta. Cảnh Mân Giao có chút dùng mình một cái, một mặt sợ hãi nhìn về phía trước mắt mặt đơ tiểu cô nương. Nét mặt của nàng từ đầu đến cuối không có nhiều biến hóa lớn, nhưng cặp kia đen như đầm sâu đáy mắt, lại nhấp nhô đáng sợ đào quang kiếm ảnh. Bàn cổ tộc người nghe. Tiêu Mục lạnh lẽo thanh âm, dơ lên tại cắt bụi quần quận trên không, có thể thấy rõ ràng mà rơi vào trong thai mỗi người. Ngày hôm nay, là các ngươi bản cổ tộc Tam Tiểu Thư, bắt bản thái tử phi muội muội. Bản thái tử phi vì cứu muội muội của mình, binh gặp các ngươi tộc địa, tiêu sát quân địch. Hết thảy, đều là từ ngươi tộc Tam Tiểu Thư bước lên thai họa. Toàn bộ đất cắt bên trên, ô ép một chút đều là đầu người. Có thế căn bản không ai dám phát ra mảy may thanh âm. Tiêu Mục tay cầm đằng tiên, chỉ hướng bị trói lại Cảnh Mân Giao, lạnh giọng nói nói, không ai có thể tại đả thương người nhà của ta sau. Toàn thân trở ra ta Thần Châu các dũng sĩ huynh đệ tỷ muội của ta nhóm ta xin hỏi các ngươi, ta muốn xử trí như thế nào nữ nhân này, ta muốn để nàng trả giá ra sao. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo mơn trơn cái kia túi cái đầu run lẩy bẩy Cảnh Mân Giao, đột nhiên dương cao giọng âm hỏi. Chém đứt đầu lâu của nàng, chém đứt đầu lâu của nàng để nàng vĩnh viễn rơi vào tử vong vực sâu, để nàng nỗ lực huyết đồng dạng đại giới huyết đại giới. Tử Lâm vệ nhóm cùng kêu lên cao giọng thét lên, mặc dù chỉ là 500 người, nhưng tiếng chấn lục phủ ba châu, một chữ một âm vang, rơi tại buồng tim mọi người, chỉ làm cho người cảm thấy trong lòng khẽ run, sợ hãi không thôi. Tiêu Mục một tay khẽ nhếch, nắm chỉ thành quyền, thật cao giơ lên. Sợ có âm thanh nháy mắt đều biến mất, ở đây mọi người mỗi một cái đều cảm thấy trong lòng bị ép tới nặng trịch, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ lập tức liền bị người bóp tắt thanh âm nơi phát ra. Cảnh Mân Giao đống nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt gắt gao trừng mắt Kiều Mục, dãy rủa kịch liệt bị trói lại thân thể, âm thanh kêu to nói, Kiều Mục không phải Mân Mân sai ông Lê Mộng lộn nhào nhào tới, ngăn tại Cảnh Mân Giao trước mặt, kêu thảm khóc ròng ròng nói, thật không phải Mân Mân sai Mân Mân, ngươi nói thật nha Mân Mân, ngươi nhanh nói cho Thái Tử Phi. Cũng không phải là ngươi bắt Thái Tử Phi muội muội, không phải ngươi làm a. Cảnh Mân Giao giống như là nghĩ đến cái gì đó, cười lên. Ha ha, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Kiều Mục, lạnh giọng nói nói, ngươi cho rằng ngươi cứu lệnh muội liền không sao rồi ha ha ha ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, đem lệnh muội ném đến trong tay của ta, một người khác hoàn toàn. Kiều Mục xông lên trước một bước, hung hăng một cước đá vang ông Lê Mộng, nắm chặt Cảnh Mân Giao cổ áo. Một đôi mắt bên trong lộ ra lạnh duệ hàn quang, nói có ý tứ gì chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng song có mấy phần không hiểu vẻ hốt hoảng, liền tựa như có cái gì không tốt chuyện chính tại phát sinh.